Bất Diệt Thần Vương, chương 349, hai huynh đệ. Góc truyện audio.com. Ma Long Đảo, Từ Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đứng ở đảo bên ngoài một khối phơi bày trên tảng đá lớn. Nhìn xem trước mặt sương mù che đậy, lại như có kết giới phòng vệ Ma Long Đảo. Long Cốt thật cẩn thận, vừa về đến, liền mở ra Ma Long Đảo thủ hộ kết giới. Điền Chân trầm giọng nói, Long Cốt, cuối cùng không bằng Ma Tôn. Từ Trọng Sơn cảm thán nói, Ma Tôn thế nào? Ma Tôn tu vi còn không có Long Cốt cao a. Điền Chân cau mày nói, Ma Tôn ở một ngày, cho tới bây giờ không mở ra Ma Long Đảo đại trận. Hắn cho tới bây giờ không ra, bởi vì hắn tự tin, không có chính đạo, dám đặt chân địa bàn của hắn. Hắn liền đem cửa mở ra, ai dám tiến đến? Từ Trọng Sơn cảm thán nói, Ma Tôn, quá tự tin a, ta liền đã từng tới. Ta, Điền Chân nhíu mày, ngươi là tới qua, khi đó ngươi cho rằng Ma Tôn biến mất, ngươi mới dám đến, nếu như Ma Tôn còn sống, ngươi dám tới sao? Từ Trọng Sơn hỏi, Điền Chân, thế nhưng là, Ma Tôn chỉ có nguyên anh cảnh. Long Cốt đã nguyên thần cảnh a, một bên Hắc Trưởng lão cau mày nói. Một người cường thế, không chỉ có nhìn tu vi, nói một cách công bằng. Ma Tôn, Long Cốt, ai cho trong lòng của các ngươi áp lực phải lớn? Từ Trọng Sơn hít sâu một cái nói. Ba người một trận trầm mặc. Ma Tôn ở lúc, ma giáo đệ tử không nói trên dưới một lòng. Nhưng, ngươi xem. Cái nào dám ngỗ nghịch Ma Tôn? Một cái đều không có. Sắc dục thiên dám ngỗ nghịch. Đó là bị chúng ta thật vất vả thuyết phục. Sau đó ngươi xem. Hắn liền hồi ma giáo dũng khí cũng không có. Trả thù. Hắn liền ý niệm này cũng không dám có. Ma Tôn biến mất. Ngươi xem Long Cốt. Long Cốt vừa trở về, liền chu diệt một nhóm lớn người không phục. Có thể ma giáo nội bộ vẫn như cũ dung chuyển không chịu nổi. Cho nên, ta cảm thấy có Ma Tôn thời điểm mới là cường đại nhất ma giáo. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng là, Ma Tôn thực lực không bằng Long Cốt a. Điền Chân cau mày nói. Ngươi làm sao lại nhất định cho rằng Ma Tôn thực lực không bằng Long Cốt đâu? Chấm, Từ Trọng Sơn hỏi. Hắn mới nguyên anh cảnh. Long Cốt nguyên thần cảnh a, nhưng là Ma Tôn cho tới bây giờ cũng là có thể vượt cấp giết người. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Ba người lập tức một trận trầm mặc. Đích xác, Ma Tôn kim đan cảnh liền có thể xé xác nguyên anh cảnh. Chờ Ma Tôn nguyên anh cảnh lúc, liền được công nhận vì thập vạn đại sơn người thứ nhất. Loại này tuyệt thế kiêu hùng, cho người ta áp lực trong lòng. Cho dù Long Cốt cũng không bằng. Sư Tôn trước đi tìm hiểu. Không biết dò xét thế nào. Điền Chân cau mày nói. Sư Tôn để cho chúng ta chờ đợi ở đây. Vậy thì chờ a. Trương Ly Nhi thân phận không thể coi thường. Nếu như chết ở chỗ này, hoặc là Thanh Bạch bị hao tổn, chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Từ Trọng Sơn cau mày nói. Bốn người kiên nhẫn chờ đợi. Mà ở Ma Long Đảo một chỗ khác giáp danh, Hoàng Hữu Tiên quanh thân nồng vụ tràn ngập, trước mặt còn đứng có một người, chính là ma giáo đệ nhất đường chủ. Ô Hữu Đạo, Hữu Đạo, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn ở nguyên anh cảnh dậm chân đi đâu? Hoàng Hữu Tiên hít sâu một cái nói. Ô Hữu Đạo nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Tiên nhìn một hồi, sắc mặt một trận âm trầm. Hừ, ngươi cứ nói đi, ta nói, đường là ngươi tự chọn. Ngày đó, chi giải cự ma, ngươi còn chọn lựa hắn nguyên thần. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể nhất thống ma giáo đây. Kết quả ngươi một mực chỉ là một cái đường chủ a. Hoàng Hữu Tiên trong mắt lóe lên một cỗ xem thường. Hừ, ngươi cho rằng nhất thống ma giáo đơn giản. Ngươi nếu là cảm thấy ứng phó ma giáo đơn giản, ngươi cần gì tới tìm ta? Còn không phải cầu đến ta trên đầu. Ô Hữu Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên híp mắt nhìn một chút Ô Hữu Đạo, là có chuyện tìm ngươi. Lần này ngươi nhất định phải làm thỏa đáng. A, ha ha ha. Ta hiện tại chính là một cái ma. Một cái ma mà thôi. Để cho ta xử lý. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Hữu Đạo, lúc trước có thể đem cự ma nguyên thần. Như Lai Phật Tổ Pháp tướng ban cho ngươi. Chúng ta cũng có thể thu hồi đi. Ngươi có tin hay không? Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nhìn xem Hoàng Hữu Tiên. Ai tới thu? Ai có thể thu ta nguyên thần pháp tướng? Ta vì chính đạo hy sinh chính mình nhập ma. Đánh vào ma giáo nội bộ. Ta hy sinh lớn như vậy. Các ngươi còn muốn lấy đi ta đồ vật. Đó là của ta. Không có người có thể cầm đi. Ta không nói không có nắm chắc mà nói. Nếu không, ngươi thử xem. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Ngươi, Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Ô Hữu Đạo, hảo đệ đệ của ta. Ta biết ngươi nằm vùng ma giáo hy sinh rất lớn. Nhưng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quên công lao của ngươi. Hoàng Hữu Tiên thần sắc hòa hoãn khuyên nhủ. Ô Hữu Đạo trong lòng một hơi. Lúc này mới thư giãn không ít. Hừ, nói đi, ngươi muốn làm gì? Ta hảo ca ca. Ô Hữu Đạo biểu tình dữ tợn nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Lại là ai cũng không nghĩ ra. Hoàng Hữu Tiên cùng Ô Hữu Đạo lại là huynh đệ. Vương Khả bị bắt tới. Long Cốt hiện tại làm sao? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng hỏi. Long Cốt, hắn đang chữa thương, bị ngươi trọng thương. Hừ. Về phần Vương Khả, bị giam giữ ở trong đại lao. Nhưng thánh tử một mực thủ hộ ở bên. Không có người có thể di động hắn. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Vương Khả còn sống. Vậy là tốt rồi. Cái kia Trương Ly Nhi đâu? Hoàng Hữu Tiên ánh mắt sáng lên nói. Trương Ly Nhi? Cái gì Trương Ly Nhi? Ô Hữu Đạo cau mày nói. Chính là Vương Khả khoác trên người cái kia. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Lông thú, Ô Hữu Đạo sững sờ. Đúng, kia liền là Trương Ly Nhi. Hoàng Hữu Tiên gật đầu một cái. Ô Hữu Đạo biểu tình cổ quái. Ngươi đùa giỡn ta đâu? Trương Ly Nhi tu luyện là giao trì thần công. Ngươi hiểu không? Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Cái gì? Ô Hữu Đạo đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ta lần này đến. Phải cứu đi Trương Ly Nhi. Đồng thời, ta muốn Vương Khả chết. Hoàng Hữu Tiên híp mắt trịnh trọng nói. Muốn Vương Khả chết. À, ngươi liền không cần lo lắng. Long Cốt khí lượng phi thường nhỏ. Hắn lần này đắc tội Long Cốt. Chết chắc, Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ngươi dẫn ta đi vào. Hoàng Hữu Tiên hít sâu một cái nói. Vô dụng, ma Long đảo trận pháp vừa mở. Bất luận kẻ nào tiến vào đều muốn điều tra. Bao quát ta ra vào. Đều muốn kiểm tra. Ngươi vào không được. Ô Hữu Đạo lắc đầu. Ngươi cái này đệ nhất đường chủ. Lăn lộn thật là thất bại. Hoàng Hữu Tiên khinh thường nói. Ô Hữu Đạo. Làm. Vào thời khắc này. Ma Long đảo bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông vang. Đây là. Có đường chủ yêu cầu gặp giáo chủ tiếng chuông. Ô Hữu Đạo đột nhiên sầm mặt lại quay đầu nhìn tới. Cầu kiến giáo chủ. Hoàng Hữu Tiên một trận. Không sai. Long Cốt muốn xuất quan. Muốn thẩm vấn Vương Khả. Nói không chừng. Lập tức phải ban được chết Vương Khả. Ô Hữu Đạo sầm mặt lại. Hoàng Hữu Tiên trên mặt một trận âm tình bất định. Ban được chết Vương Khả. Cái kia Trương Ly Nhi cũng phải bại lộ a. Không chờ được. Một hồi ta liền động thủ. Nhớ cho kỹ, ngươi phải phối hợp. Hoàng Hữu Tiên thở sâu. Ô Hữu Đạo khẽ nhíu mày, gật đầu một cái, dậm chân phóng tới Ma Long Đảo. Ma Long Đảo, trong phòng giam, tránh ra, ai bảo ngươi đụng Vương Khả? Các ngươi tự tìm cái chết a. Còn muốn cho Vương Khả mang còng tay xiềng chân? Ngươi cái nào đà chủ thủ hạ? Ngươi không muốn sống à, thánh tử một tiếng kêu to. Thánh tử, là giáo chủ để cho chúng ta đến áp giải Vương Khả. Mấy cái tà ma vẻ mặt đắng chát. Vương Khả từng cứu mạng của ta. Các ngươi động một cái thử xem. Ta để cha giết các ngươi. Thánh tử trợn mắt nói. Thánh tử thứ tội, là giáo chủ muốn gặp Vương Khả. Mấy cái tà ma vẻ mặt khổ sở nói. Con ta, là ta để bọn hắn mang Vương Khả qua tới. Ngươi đang làm gì? Một thanh âm bỗng nhiên truyền khắp nhà tù. Cha, Vương Khả hắn, thánh tử lo lắng nói. Không cho phép hồ nháo. Mang cho ta tới. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tới giết đi hắn? Long cốt thanh âm lần thứ hai truyền đến. Là, thánh tử buồn bực nói. Các ngươi cút sang một bên. Ta tự mình mang Vương Khả đi Thái Âm Điện. Thánh tử trừng mắt nhìn mấy cái tà ma. Mấy cái tà ma chỉ có thể cung kính đứng một bên. Nhưng, không động thủ, vẫn là muốn trông giữ Vương Khả. Thoải mái tinh thần, thánh tử, ta không sao. Vương Khả lại cười nói. Thế nhưng là, thánh tử vẻ mặt cười khổ. Ai, cha ngươi nếu là không làm khó dễ ta. Ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn nếu như nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Vậy chỉ có thể có lỗi với ngươi. Vương Khả lắc đầu thở dài nói. Có lỗi với ta. Chấm, thánh tử nghi ngờ nói. Không sai, hắn nếu nhất định phải ta chết. Vậy ta chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó, ta muốn là không cẩn thận thất thủ giết Long Cốt. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Vương Khả an ủi. Bốn phía một đám tà ma trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, ngươi thổi cái gì ra châu A, sắp chết đến nơi. Còn có thể nói ra loại những lời này. Ngươi không phải điên rồi đi. Ách, ngươi đánh thắng được cha ta. Chấm, thánh tử trên mặt một trận cổ quái nói. Vẫn được, Vương Khả gật đầu một cái. Thánh tử cắn môi một cái. Vương Khả, ta hết sức giúp các ngươi quần nhau a, vạn nhất đánh nhau. Nể tình ta, cho ta cha lưu một đầu sinh lộ. Chúng ma giáo đệ tử trừng mắt nhìn về phía thánh tử. Ngươi thật đúng là tin tưởng Vương Khả nói a, Vương Khả sững sờ. Cái này thánh tử mặc dù thành thục một điểm, nhưng còn giống như không triệt để thông suốt a, bất quá. Dạng này cũng rất tốt. Ta tận lực a, chỉ cần Long Cốt không quá phận, ta cũng không sẽ hạ sát thủ. Vương Khả an ủi, vậy là tốt rồi. Cha ta mặc dù đối ta đồng dạng, nhưng cũng là cha ta a. Nếu là chết trong tay ngươi, liền, ai, thánh tử gật đầu một cái. Một đám ma giáo đệ tử biểu tình cổ quái, mà nơi xa cái khác chú ý nơi này người, cũng không chịu nổi. Vương Khả, ngươi có thể không cần nổ sao? Mau tới đây, Chu Hồng Y thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ách, lão Chu, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả sững sờ, nói chuyện thời điểm. Vương Khả cùng thánh tử dậm chân đi ra nhà tù, hướng đi xa xa một cái đại điện, Thái Âm Điện, vừa bước một bước vào Thái Âm Điện bên trong, lại nhìn thấy Long Cốt ngồi ở trên bảo tỏa, ôm ngực, sắc mặt âm trầm nhìn xem Vương Khả. Đại điện bên trong, đứng đấy Chu Hồng Y cùng Tử Bất Phàm, hai người đều mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, uổng chúng ta cho là ngươi Vương Khả thụ bao nhiêu khổ. Biết bao thê lương, vừa rồi chúng ta thần thức thấy hình ảnh, ngươi thoải mái lại có ma giáo đệ tử cho ngươi đấm chân. Còn có mặt mũi cùng thánh tử thổi loại này ra châu. Ngươi sẽ không sợ chết sao? A, Tử Bất Phàm, ngươi làm sao cũng tới. Vương Khả ngạc nhiên nói, ta có chút hối hận đến. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả, khụ khụ, tốt rồi. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, các người gõ vang cảnh báo, đem ta từ bế quan bên trong kéo ra ngoài, chính là muốn để cho ta thả Vương Khả. Long Cốt ôm ngực lạnh lùng nhìn về phía hai cái đường chủ. Là, giáo chủ, Vương Khả hắn ngôn ngữ mạo phạm, tội không đáng chết a. Thỉnh giáo chính và phụ nhẹ xử lý. Chu Hồng Y ngay lập tức tiến lên một bước. Giáo chủ, Vương Khả đối ma giáo vẫn là trung thành. Nếu không phải giáo chủ bức quá mức, muốn cướp hắn nữ nhân, hắn cũng sẽ không như thế nổi điên. Thỉnh giáo chính và phụ nhẹ xử lý. Từ Bất Phàm cũng cung kính thi lễ. Cha, Vương Khả không có sai a, ngươi không nên trách hắn rồi. Thánh tử cũng lo lắng khuyên nhủ. Long Cốt híp mắt nhìn về phía đám người. Cuối cùng vừa nhìn về phía Vương Khả. A a ha ha ha ha. Nếu không phải lần này cơ duyên, ta còn nhìn không ra a. Vương Khả, ngươi tại ma giáo, lại có lớn như vậy lực hiệu triệu. Hai cái đường chủ vì ngươi, ngỗ nghịch ý chí của ta, muốn liều chết vì ngươi cầu tình. Liền thánh tử cũng bị ngươi đón mua. Ngươi thật lớn năng lực a, lại qua một đoạn thời gian. Có phải hay không toàn bộ thái âm ma giáo đều phải nghe lời ngươi? Cách chương.